Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 736, 736. Chương 736 Trần Trụi vũ nhục. Cố Thanh tiểu thư thực lực cũng không tồi a. Hơn nữa người còn lớn lên thực mỹ. Mang Tu Nhã thấy Cố Thanh từ cạnh kỹ trên đài đi xuống tới. Đồng dạng tán thưởng một câu, liên thanh biểu tình như cũ. Cũng không có nhân người khác tán dương mà thay đổi nửa phần, Kiệt Nhi. Muốn luân ngươi lên sân khấu. Liên thanh lại nhéo nhéo đệ đệ khuôn mặt nhỏ, Mang Tu Nhã vừa nghe. Mặt có vài phần cứng đờ. Phượng Cuồng đế quốc giáo khu cư nhiên muốn một cái 10 tuổi tiểu hài nhi đi khiêu chiến. Định nhãn điều tra, Cố Kiệt thế nhưng cũng có linh võ tiếp theo đoạn thực lực. Mang Tu Nhã nhìn chằm chằm mấy ngày liền Kiệt ánh mắt có vài phần cuồng nhiệt. Chủ yếu là tiểu gia hỏa thiên phú thật là quá nghịch thiên. Mấy ngày liền Kiệt trước đó không lâu từ thật võ hạ tam đoạn tiến vào linh võ tiếp theo đoạn. Này trong đó có đường hướng dương cho hắn huyền cấp công pháp công lao, mấy ngày liền Kiệt ngộ vào. Đệ nhất giai, liền đem hắn mang vào tấn chức giai đoạn, Mang Tu Nhã bất động thanh sắc mà nhíu hạ mi. Xem ra trận này có Cố Thanh tỷ đệ ở. Phượng Cuồng đế quốc giáo khu là chơi tam cục hai thắng xiếc, nghĩ đến năm nay tân sinh. Cố Thanh tỷ đệ là hai giáo khu tân một lần thực lực mạnh nhất. Mọi người nhìn chằm chằm mấy ngày liền Kiệt nho nhỏ thân thể. Đứng ở đấu trường thượng, còn lùn đối thủ một cái đầu. 10 tuổi tiểu hài nhi cuồng cái gì? Hiệu trưởng đại nhân lại là chuyện gì xảy ra? Phái ra Cố Thanh tỷ tỷ, lại phái ra Cố Kiệt đệ đệ. Ở đây có rất nhiều thực lực không bằng mấy ngày liền Kiệt. Cho nên bọn họ tra xét không ra mấy ngày liền Kiệt thực lực. Nhưng là cũng có không ít vây xem lão sinh thực lực so mấy ngày liền Kiệt cường, bọn họ ám mà dò xét. Cảnh thiên giáo khu tân sinh thực lực, thật võ thượng nhị đoạn, mà Cố Kiệt là linh võ thượng một đoạn. Thắng bại thắng thua, đã mất trì hoãn, người này tiểu mao hài đi lên làm cái gì? Tiểu tâm lão tử ta đem ngươi tấu đến cha mẹ đều nhận không ra ngươi. Đây là vũ nhục, trần trụi mà vũ nhục. So thượng một hồi Du An Duyên bị cái xinh đẹp nữ nhân nhất chiêu chiến thắng còn vũ nhục. Huống hồ cảnh thiên đế quốc giáo khu tân sinh Tạ Kiến Thiên còn nhìn không ra mấy ngày liền Kiệt tu. Vì, liền càng cảm thấy đến mấy ngày liền Kiệt là cái lấy, một cái tiểu thí hài. Sao có thể có tư cách bị thánh giả nhạc học viện trúng tuyển? Liền tính Phượng Cuồng đế quốc giáo khu lại thiếu người. Bắt đầu thi đấu đi. Thân là hiệu trưởng đại nhân, phí thái cùng cần thiết đứng ra nói cho cảnh thiên đế quốc giáo khu người. Không sai, hắn chính là làm một cái 10 tuổi oa oa lên sân khấu. Mang Tu Nhã thắng biện chí hiến, đây là ở vả mặt phí thái cùng. Phí thái cùng đương nhiên muốn nặng nề mà đánh trở về, bằng không hắn cái mặt già này như thế nào gác. Hơn nữa hôm nay học viện phát sinh sự, nhất định sẽ truyền ra đi. Phượng Cuồng đế quốc giáo khu không thể mất mặt. Này vứt vẫn là toàn bộ đế quốc. Tạ Kiến thời tiết vẫn mà nhìn chằm chằm chết mấy ngày liền Kiệt. Thầm nghĩ này nha không phải còn ở dưới đài cắn hạt dưa sao? Từ từ khiến cho này nha liền cắn hạt dưa sức lực đều không có. Liên thanh ở dưới đài bắt được Tạ Kiến thiên nhãn đế sát ý. Quanh thân sát khí lập tức nhảy ra, Mang Tu Nhã quay đầu liếc Liên Thanh liếc mắt một cái. Thầm nghĩ Cố Thanh đệ đệ chính là Cố Thanh nghịch lân đi. Động nàng có thể, động nàng đệ đệ tuyệt đối là tử lộ một cái, nhưng mấy ngày liền Kiệt hiện tại đứng ở đấu trường. Thượng, hai người một mình đấu. Đối phương đã chịu vũ nhục xuất hiện sát khí. Liên Thanh tạm thời thả hắn. Đại ca ca, dùng hết toàn lực nga. Lại cứ mấy ngày liền Kiệt là Liên Thanh một tay mang ra tới. Là cái không sợ chết hóa, bị một cái tiểu gia hỏa khiêu khích. Tạ Kiến Thiên đương nhiên khí bất quá. Hai người có 13, 4 tuổi chi kém. Nói Cố Kiệt là Tạ Kiến Thiên nhi tử đều không quá. Tạ Kiến Thiên không chờ mấy ngày liền Kiệt phản ứng lại đây liền ra chiêu. Mấy ngày liền Kiệt quanh thân toát ra màu lam nhạt linh lực cái chán. Nháy mắt bị người có tâm lưu ý, tiểu gia hỏa này còn có dị năng a. Mang Tu Nhã mắt sắc nhi, kia tầng màu lam nhạt cái chắn không tránh được nàng mắt, đồng thời nàng quay đầu nhìn Cố Thanh. Đệ đệ có dị năng, tỷ tỷ nói không chừng cũng có này thiên phú. Hết chương.